Kiến trúc sư, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tây An được chuyển tới phòng bệnh bình thường. Tiền Tâm Nhất muốn vào thăm anh. Kết quả bị y tá đo nhiệt độ và truyền dịch chê anh vướng chân vướng tay. Thấy ngứa mắt bèn đẩy anh tới bên cạnh cửa ban công. Anh đứng yên ở đó không cử động. Vấn đề này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Sự tiến bộ của Tiền Tâm Nhất đã được anh ta công nhận. Nếu như bình thường, anh ta sẽ không từ thủ đoạn để bốc Tiền Tâm Nhất qua đây cho vẹn cả đôi đường. Nắng ấm của ngày đông chiếu xuống gấu quần anh. Rất nhanh sau đó dâng lên cảm giác như đang ngồi trong lò sưởi. Tiền Tâm Nhất bất giác cảm nhận nó. Suýt chút nữa đã khóc vì chút ấm áp ấy. Đứng trên góc độ đâm trúng Trần Tây An. Anh ta phải xin lỗi Tiền Tâm Nhất. Là một người nước ngoài. Anh ta căn bản không mấy ngạc nhiên với chuyện đồng tính luyến ái. Nhưng với tư cách một cán bộ cấp cao của JMP, hai người này đã ngang nhiên vi phạm quy định của công ty. Trần Tây An đoán rằng anh ta sắp bị đánh mất. Tiền Tâm Nhất tung chăn bật dậy. Lực đẩy khiến cho chiếc giường sắt trượt trên nền gạch men phát ra tiếng kèn kẹt ghê tai. Những bệnh nhân khác không bị giật mình tỉnh giấc nhưng người đang uống nước lập tức ngẩng đầu lên cười với anh. Cũng chính cảm giác ấm áp đối lập này khiến anh định thần lại. Phát hiện mình chỉ mặc mỗi chiếc áo len thôi đã chạy ra ngoài. Chẳng qua cơ thể cứng đờ. Giờ phút này vẫn chưa cảm thấy lạnh. Thông tin này quá đáng sợ. Anh thừa nhận mình sợ tới mức suýt tè ra quần. 10 năm qua anh chẳng tiến bộ chút nào. Phòng cấp cứu trở thành cơn ác mộng trong anh. Chẳng qua người trong mộng đã đổi thành người khác. Cô y tá vóc người nhỏ nhắn bận rộn xong. Đang định dặn anh phải nhìn trai truyền dịch. Kết quả vừa mới quay đầu. Giọng điệu không khỏi nhẹ nhàng như thiên sứ. Thoạt nhìn trạng thái tinh thần của người đàn ông này thực sự có phần nguy hiểm. Đáng tiếc bây giờ đang mắc kẹt ở nơi đầu sóng ngọn gió. Bọn họ đều là đại diện của hai nhóm. Đều dùng tác phẩm ưu tú của mình để thuyết phục chủ đầu tư khu tài chính. Đang trong lúc bị nhiều ánh mắt quan tâm. Vậy mà hiện tại lại để lộ mối quan hệ yêu đương. Ảnh hưởng thế nào chỉ cần nghĩ thôi cũng biết. Hơn nữa buổi đấu thầu đang gần ngay trước mắt. Có giết Mai thì chị ta cũng không chịu buông tay Tiền Tâm Nhất trong thời khắc quan trọng này. Này, anh là người nhà của bệnh nhân đúng không? Anh để ý trai truyền dịch nhé. Khi nào gần hết thì lập tức tới căn phòng số 2 đếm ngược phía cuối hành lang gọi tôi. Nhớ đấy nhé, từ giờ cho tới ngày mai đều không được gián đoạn truyền dịch. Còn nữa, nếu như anh ấy tỉnh thì lập tức gọi bác sĩ đến đây, vậy hả? Vậy em phải dọa anh thêm lần nữa. Vì áy náy nên Vích chưa vào phòng bệnh ngay. Trần Tây An vẫn còn đang hôn mê. Gia quyến ở trong phòng trông nom khiến anh ta không biết giờ phút này mình phải đối mặt với tâm trạng thế nào. Anh ta không ngờ rằng đối tượng nhận thay lời xin lỗi lại chính là người mới đến được đối thủ một mất một còn của mình ở dưới tầng vô cùng tin. Tưởng, Tiền Tâm Nhất gật đầu. Cô y tá bê khay ra ngoài. Cuối cùng thì anh cũng có không gian để tự do đến gần Trần Tây An. Vích đau đầu ôm mặt. Anh ta đã dự đoán được những lời bàn tán ồn ào sắp tới của công ty. Tuy nhiên, vàng thật thì không sợ lửa. Anh ta chủ quan tin tưởng hai người trẻ tuổi này. Tin tưởng thiết kế của bọn họ hoàn toàn dựa vào bản thân mình. Liên quan gì tới bọn họ ư? Bọn họ không biết cách sống của những người khác sao? Đều không phải. Vương Nguy cười khẩy, một mình bước vào trong phòng bệnh. Người đang ngủ chìm trong ga giường màu trắng. Bởi vì mỗi ngày đều ở bên nhau. Tiền Tâm Nhất không biết hắn gầy đi bao nhiêu. Giờ phút này thoạt nhìn hắn vô cùng an nhiên. Dường như lâu lắm rồi mới có được phút giây yên tĩnh. Tiền Tâm Nhất nhìn hắn không chớp mắt. Cảm nhận từng chút ân hận bỗng dâng lên trong lòng. Bữa tối Vương Nguy đặt đã nguội lạnh rồi. Dương Giang mới sồng sộc lao vào trong phòng bệnh. Chẳng biết ai làm văng nước ra sàn nhà. Giày da của anh ta không bám đất. Chân trái vấp vào chân phải ngã đập cả mông. Anh ta bò dậy mắng lớn. Tiền Tâm Nhất vươn tay vào qua mép chăn. Chạm vào tay Trần Tây An. Nắm chặt như thể đang trừng phạt hắn. Lực tác động này có thể khiến người tỉnh táo cảm thấy đau. Nhưng người hôn mê lại chẳng hề hấn gì. Anh dùng mình, tựa hồ đông cứng giữa trời đông tiết giá. Mỗi nhịp thở đều kéo theo cơn đau âm ỉ trong L0 nanogam ngốc. Hết chương 98. Cái người nói ngon nói ngọt không cảm ơn vận mệnh chỉ cảm ơn anh vậy mà lại dọa anh sợ như một đứa ngốc. Còn hắn thì nhắm mắt tựa ông chủ chỉ biết phất tay. Bỏ mặc mình anh với đống sổ sách rối tung. Khiến anh sợ hết hồn. Vít kéo kéo chiếc áo chơi bóng ướt đẫm mình còn chưa kịp thay. Áy náy nói với Tiền Tâm Nhất. Tiền Tâm Nhất vươn tay vào qua mép chăn. Chạm vào tay Trần Tây An. Nắm chặt như thể đang trừng phạt hắn. Lực tác động này có thể khiến người tỉnh táo cảm thấy đau. Nhưng người hôn mê lại chẳng hề hấn gì. Anh dùng mình, tựa hồ đông cứng giữa trời đông tiết giá. Mỗi nhịp thở đều kéo theo cơn đau âm ỉ trong L0 nanogam ngốc. Người trong xí nghiệp nhà nước quả nhiên liệu sự như thần. Dương Giang bị Tiền Tâm Nhất vùng dậy chùm chăn lên đấm cho một trận. Hơn nữa cũng thành công bỏ lỡ dịp may với dự án mới của Tiền Tâm Nhất. Thông tin này quá đáng sợ. Anh thừa nhận mình sợ tới mức suýt tè ra quần. 10 năm qua anh chẳng tiến bộ chút nào. Phòng cấp cứu trở thành cơn ác mộng trong anh. Chẳng qua người trong mộng đã đổi thành người khác. Trần Tây An đã hứa hôm nay cho anh ta một đáp án thuyết phục. Kết quả còn bị anh ta đâm hôn mê. Kỳ thực khi ước lượng cán cân danh dự và lợi ích. Trong lòng Vic đã đưa ra quyết định rồi. Anh ta muốn sửa phương án. Theo như hiểu biết của anh ta về Trần Tây An. Anh ta cảm thấy đến 90. Trần Tây An sẽ đồng ý. Bởi vì người có nhân duyên tốt như hắn thông thường sẽ không ích kỷ chỉ nghĩ riêng mình. Tiền Tâm Nhất vùi đầu vào chiếc giường bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Trái tim suy sụp thầm nhủ. Nếu như còn có lần sau. Vậy để lần này hắn khỏe dậy rồi cũng cút luôn đi, đậu má. Ai mà thiếu đạo đức thế này. Nắng ấm của ngày đông chiếu xuống gấu quần anh. Rất nhanh sau đó dâng lên cảm giác như đang ngồi trong lò sưởi. Tiền Tâm Nhất bất giác cảm nhận nó. Suýt chút nữa đã khóc vì chút ấm áp ấy. Đồng nghiệp nhóm ca theo tới đây đứng đợi bên ngoài hành lang. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau phát hiện biểu cảm của ai cũng viết chữ Di Ông to tướng. Tiền Tâm Nhất ngoan được 2 giây. Bỗng dưng nhớ ra chuyện ngày mai còn phải nghỉ thêm một ngày nữa. Anh thở dài, rút điện thoại ra soạn tin nhắn. Do dự một lát lại đặt về. Trần Tây An, kẻ tâm cơ như ông đúng là tạo nghiệp. Dương Giang thở dài một hơi sầu não. Ép buộc lôi Tiền Tâm Nhất tới chiếc giường bệnh trống bên cạnh. Vuốt phẳng rồi nói, Trần Tây An là một người vô cùng đứng đắn. Rất khó để người ta liên tưởng hắn với mấy từ B3NTH4Y. Hay gay, cho dù quan hệ của hắn và Tiền Tâm Nhất tốt vượt mức bình thường. Mọi người cũng chỉ cho rằng hai người thân với nhau. Bây giờ được chỉ điểm, càng ngẫm kỹ thì lại càng thấy sợ. Bọn họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi làm, tan làm, cùng nhau, qua ngày. Thậm chí những tác phẩm nổi bật, đều, xuất phát từ cùng một mái nhà. Vương Nguy tới nhà ăn đặt bữa trưa cho Tiền Tâm Nhất. Đoán rằng chắc hẳn anh không nghĩ tới việc ăn cơm. Còn gần một ngày nữa Trần Tây An mới qua giai đoạn nguy hiểm. Anh nhất định phải tập trung tỉnh táo cao độ để trông nom người bệnh. Một mình trông sẽ vất vả lắm. Không ăn thì không được. Khi Vương Nguy quay về. Cảm thấy bầu không khí trên hành lang có gì đó không đúng lắm. Bạn của anh ta gầy đi nhiều. Sắc mặt cũng khó coi. Được cái tóc và cằm được xử lý sạch sẽ. Thoạt nhìn không tới mức nhếch nhác. Nhịp thở ổn định cũng ngầm chứng minh rằng dù đang hôn mê nhưng trạng thái không tệ. Ngược lại thì Tiền Tâm Nhất ngồi bên chăm sóc hắn. Trạng thái không được ổn. Vương Nguy tới nhà ăn đặt bữa trưa cho Tiền Tâm Nhất. Đoán rằng chắc hẳn anh không nghĩ tới việc ăn cơm. Còn gần một ngày nữa Trần Tây An mới qua giai đoạn nguy hiểm. Anh nhất định phải tập trung tỉnh táo cao độ để trông nom người bệnh. Một mình trông sẽ vất vả lắm. Không ăn thì không được. Khi Vương Nguy quay về. Cảm thấy bầu không khí trên hành lang có gì đó không đúng lắm. Vương Nguy là một người tinh tế. Nhìn những ánh mắt giao lưu che giấu giấu này khiến lòng anh ta bừng lên lửa giận. Thứ cho anh ta là kẻ ngu dốt không hiểu sự đời.

Trần Tây An đẹp trai thứ hai trong nhóm ca, chỉ sau mỗi anh ta. Còn tính cách thì được công nhận là hạng nhất. Người mà hắn nhìn chúng thì chắc hẳn cũng không tệ đến đâu. Vích nhìn tới nhìn lui. Mặc dù không nhìn ra hợp ở đâu. Nhưng thật kỳ quái khi cũng không nhìn ra có chỗ nào không hợp. Tiền Tâm Nhất vùi đầu vào chiếc giường bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Trái tim suy sụp thầm nhủ. Nếu như còn có lần sau. Vậy để lần này hắn khỏe dậy rồi cũng cút luôn đi. Diện mạo của Tiền Tâm Nhất không tệ. Chẳng qua Vích thần tượng Schwarzenegger nên mới cho rằng anh hơi yếu ớt. Vì vậy thua Trần Tây An về hình thể. Chẳng qua có một điểm hiếm có ở anh. Chính là tính cách chân thành. Con người cũng vô cùng trách nhiệm. Tuy rằng Vích thiên vị Trần Tây An. Song kinh ngạc trước tài năng nở muộn của anh. Anh ta thầm nghĩ. Người trẻ tuổi bây giờ thực sự khiến người ta ưa thích. Đồng nghiệp nhóm ca theo tới đây đứng đợi bên ngoài hành lang. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau phát hiện biểu cảm của ai cũng viết chữ Jiong to tướng. Vích kéo kéo chiếc áo chơi bóng ướt đẫm mình còn chưa kịp thay. Áy náy nói với Tiền Tâm Nhất rất xin lỗi. Tôi đâm vào chen nên cậu ấy mới ngất. Tôi thề là tôi không cố ý đâu. Thuốc tê còn chưa tan hết. Vì thế hắn đưa mắt ra hiệu cho Dương Giang. Ý bảo anh ta đỡ mình dậy. Đáng tiếc tiện nhân Dương Giang lại ngạc nhiên chạy tới xốc chăn Tiền Tâm Nhất. Quay đầu nói với Trần Tây An bằng giọng cố nén hưng phấn, này. Anh là người nhà của bệnh nhân đúng không? Anh để ý trai truyền dịch nhé. Khi nào gần hết thì lập tức tới căn phòng số 2 đếm ngược phía cuối hành lang gọi tôi. Nhớ đấy nhé. Từ giờ cho tới ngày mai đều không được gián đoạn truyền dịch. Còn nữa, nếu như anh ấy tỉnh thì lập tức gọi bác sĩ đến đây. Tiền Tâm Nhất đã nghe bác sĩ miêu tả tình trạng bệnh. Trần Tây An xuất huyết đường tiêu hóa. Bị Vích hấp tấp đâm trúng. Nôn ra máu đúng lúc cũng đưa tới viện kịp thời mới không kéo dài tình trạng bệnh. Sốt xuất huyết chính là bệnh dành thời gian với tử thần. Càng kéo dài thời gian càng khó cứu. Có thể nói Trần Tây An được phúc trong họa. Diện mạo của Tiền Tâm Nhất không tệ. Chẳng qua Vích thần tượng Schwarzenegger nên mới cho rằng anh hơi yếu ớt. Vì vậy thua Trần Tây An về hình thể. Chẳng qua có một điểm hiếm có ở anh. Chính là tính cách chân thành. Con người cũng vô cùng trách nhiệm. Tuy rằng Vích thiên vị Trần Tây An. Song kinh ngạc trước tài năng nở muộn của anh. Anh ta thầm nghĩ. Người trẻ tuổi bây giờ thực sự khiến người ta ưa thích chật, hình như khóc rồi. Hóa ra một Tiền Tâm Nhất mạnh mẽ cũng có lúc dè dặt thế này. Nghĩ tới đó thôi, Tiền Tâm Nhất cảm thấy sống lưng phát lạnh. Anh vội vàng đứng dậy. Không, Vích, tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Bây giờ tôi bận không có thời gian. Đợi khi nào anh ấy khỏe hơn. Đúng lúc cũng đấu thầu xong rồi. Tôi sẽ mời mọi người ăn. Không, mời mọi người đi ba. Tùy anh muốn chọn ba nào ở thành phố C cũng được. Tiếng Trung của Vích không tốt. Không hiểu những lời bác sĩ nói. Anh ta được cảm ơn thì thấy khó hiểu lắm. Nhưng xem ra không phải là lỗi của anh ta. Lập tức cảm thấy bản thân mình được giải thoát. Chẳng qua câu tiếp theo Tiền Tâm Nhất nói. Lại khiến gương mặt đang hớn hở của anh ta trầm xuống. Đố kỵ là bản năng không thể tự kiểm tra được. Nó có thể khiến những chuyện nhỏ nhặt như không khí. Biến thành bằng chứng thép như thiên thư. Trần Tây An đã hứa hôm nay cho anh ta một đáp án thuyết phục. Kết quả còn bị anh ta đâm hôn mê. Kỳ thực khi ước lượng cán cân danh dự và lợi ích. Trong lòng Vích đã đưa ra quyết định rồi. Anh ta muốn sửa phương án. Theo như hiểu biết của anh ta về Trần Tây An. Anh ta cảm thấy đến 90, Trần Tây An sẽ đồng ý, bởi vì người có nhân duyên tốt như hắn thông thường sẽ không ích kỷ chỉ nghĩ riêng mình. Thời gian cấp bách, hơn nữa hiện tại anh ta chẳng biết hỏi ai. Tiền Tâm Nhất là thành viên của nhóm F, không phải người mà anh ta nên hỏi. Vích thầm nghĩ, chỉ có thể tiền trảm hậu tấu. Bác sĩ nói ngày mai Trần Tây An sẽ tỉnh, vậy thì ngày mai anh ta sẽ tới đây thêm chuyến nữa. Thôi để sáng mai gửi trước lúc đi làm. Anh không thể bảo Dương Giang nghỉ một ngày để trông chừng ở đây được. Anh cũng không dám bỏ Trần Tây An một mình trong viện.